Chương 411, Giang Nam, thuộc về, tốc độ cực cao chiến đấu 3. Đồng thời tiến hóa 3 cái côn trùng trưởng thành nản đứng tại chỗ, ánh mắt rất là kinh ngạc. Đồng thời tiến hóa 3 cái côn trùng trưởng thành tình huống cũng không nhiều. Nếu là hởm tiến hóa có đơn giản như vậy, cho dù là bút vương đô không nhất định giống được. Chi chi chi chi chi chi từng trận hởm quái vật tiếng kêu vang lên, lộ ra phá lệ the thế. Cả vùng trên đường phố, cũng là bọn chúng tiếng quái khiếu. 3 cái côn trùng trưởng thành tiến hóa hoàn thành. 3 cái kia côn trùng trưởng thành bề ngoài, vờ ơ ý ma giống nhau như lúc. Nhìn qua giống như là hình người nhện, bề ngoài cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Khác biệt duy nhất chính là, bọn chúng mặt ngoài thân thể lóe lên màu sắc. 3 cái côn trùng trưởng thành quái vật màu sắc phân biệt là, màu đỏ, màu trắng cùng màu vàng. Đó là tiến hóa sao tổ kỳ họa sổ gỗ nắm lấy gì cản gì dạ, nói nhỏ một tiếng. Trên mặt của hắn, mang theo biểu tình tò mò. Em mở thanh rơi xuống, hắn không chút do dự hướng về nhện lởm vào tới. Suy gì cản gì dạ mang theo lăng lệ quan mang, hướng về phía trước vùng chém tới. Từng đạo tàn ảnh thiểm lượng, nhắm ngay màu trắng nhện lởm phân bụng. N tổ kỳ họa sổ gỗ con mắt đột nhiên trừng một cái. Hắn ngạc nhiên phát hiện, công kích của mình vờ ơ ý ma rơi vào khoảng không. Dì càn dì dạ phảng phất đánh vào một đạo hư ảo quái vật thân ảnh phía trên. Tổ kỳ họa sổ gỗ ngây người trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên bay đến trên không. Từng đạo hỏa hoa, không ngừng từ trên người hắn bắn tung tóe. Đó là cái gì tình huống cách đó không xa đang chiến đấu gây trước tiên phát hiện hảo cơ bản ý hữu chịu đến công kích. Hắn một cước đem lởm đá văng, lớn tiếng nói. Đó là tốc độ cực cao hình thức chiến đấu. Kuzo Hoz đánh giết trước mặt lởm quái vật, thích. Tốc độ cực cao gây khẽ giật mình, ngẫu nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn giơ tay lên, giờ vị vợ gì đơ bắt xuất hiện trong tay. Giờ tìm cả mẹn gì đơ gây rẻ ba dị vị vợ tật phong em mở thành tiếng vang lên, gây chuyển biến làm giờ vị vợ tật phong hình thái. Siêu hắn bỗng nhiên ra tốc, cơ thể tại chỗ biến mất. Tiến vào tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu, gây trong tầm mắt xuất hiện cái kia màu trắng nhện lởm quái vật. Lúc này, nó đối diện tổ kỳ họa sổ gỗ tiến hành cuồng bạo công kích. Đối mặt tốc độ cực cao quái vật, hắn căn bản là không có chút nào sức đối kháng. Uống gây trầm thấp vừa quát, cầm cưa điện công kích qua. Phanh mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, màu trắng nhện lởm bị hắn đánh bay. Gây không chút do dự, thừa thắng xông lên. À thì hòn hình trịa hệ phủ tù hệ tìm ai cũng ta cù nở dên ý dạ phủ tù hệ dịnh kỳ nó bị xì nổ bị đặc biệt âm thanh tiếng vang lên, cù dô hòa biến thân làm nì dạ hình thái. Siêu thân ảnh của hắn đồng dạng tại chỗ biến mất, hướng về cách đó không xa màu vàng nhện quái vật công kích qua. Nàn đưa tay ra, hình thái khống chế thẻ bài xuất hiện trong tay. N hắn đang chuẩn bị biến thân thời điểm, ánh mắt thật sâu ngưng lại. Trên đường phố gầm quái vật. Rốt cuộc lại có mấy cái tiến vào tiến hóa trạng thái. Một đoàn trong suốt nhiệt độ cao hỏa diễm, đưa chúng nó cơ thể vây quanh ở trong đó. Trên người mặt ngoài bị thiêu đốt, mấy cái côn trùng trưởng thành quái vật xuất hiện. Nàn biểu tình trên mặt biến trịnh trọng. Những thứ này ở quái vật năng lực chiến đấu, có lẽ không sánh bằng một chút ạ nọ thở gì đờ. Nhưng mà bọn chúng tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu, nhưng lại làm kẻ khác vô cùng đau đầu. Nếu là không có biện pháp ứng đối, lại cao hơn thực lực cũng vô pháp đánh giết bọn chúng. Tiến hóa vừa vặn. Nàn nói nhỏ một tiếng, thản nhiên nói, đã như vậy, ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Giang giác lúc nói chuyện, hình thái khống chế thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay nhẹ nhàng đẩy. Phòng giải đệ đặc phí giả sờ một em mở thanh tiếng vang lên, cả mẹn gì đỡ phải ra tốc hình thái chuyển biến hoàn thành. Nàn nâng cánh tay trái lên, tay phải nhẹ nhàng ở phía trên một điểm. Sắp động mở hạ dìm em mở thanh âm thanh từ ra tốc trên đồng hồ vang lên. Làn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất.